Chương 1021 va chạm, 2, nhìn vẻ mặt xoắn suýt của Hà Kiệt, Lộ Hạo lại phóng khoáng hơn hắn ta nhiều, hất tay hắn ta ra, thả người nhảy lên một con dị thú, này. Hà Kiệt, cái gì? Nhớ kỹ ta, có một ngày nhìn thấy một người tên là Thương Thang, nhớ kỹ cạo chết hắn. Tuy Hà Kiệt không hiểu Lộ Hạo có ý gì nhưng vẫn gật đầu, Hà Kiệt thấy Lộ Hạo muốn đi, vô thức muốn đuổi theo nhưng sau khi bước ra một bước, Hà Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua vương tọa sau lưng. Ánh mắt dãy dụ nhìn theo bóng lưng Lộ Hạo, trong chốc lát lại nhìn vương tọa sau lưng. Cuối cùng, hắn ta chậm rãi thu hồi lại một bước đã bước ra. Mặc dù Lộ Hạo không quay đầu nhưng lại nhìn rõ ràng. Ha, hắn ta cười khẩy, vẫy tay cũng không quay đầu lại nói, đi. Có cơ hội sẽ tới thăm ngươi, Lộ Hạo nói xong đạp dị thú một cái, chỉ thấy dị thú phát ra một tiếng kêu kỳ quái, vùng ra một đôi cánh màu đen, hai cánh vung lên, cuốn lên một cơn gió lớn. Một cơn gió lạnh như lưỡi dao rót vào cổ áo Triệu Khách. Sau khi uống hết một bình tinh hoa nhân sâm, Triệu Khách tiện tay quăng cái bình ra, đứng lên thở ra một luồng khí nóng, phi thuyền nhanh chóng hạ xuống, khí áp tạo ra khiến hắn cũng chịu nội thương không nhẹ. Cũng may, đối với loại thương thế ở trình độ này, không cần kích hoạt tham ăn, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Người đưa thư nhân sâm. Ngươi là người đưa thư nhân sâm. Cốt quỷ vẫn còn ở trên lưng Triệu Khách. Nhìn Triệu Khách tiện tay ném cái bình bay ra ngoài, con mắt không khỏi trợn tròn, hắn ta cũng không phải loại người không thích đi dạo quỷ thị như Hắc Báo. Cho nên thấy nhân sâm tinh giống củ cải trên tay Triệu Khách mới có thể ngạc nhiên, ngược lại, cốt quỷ rất thích quỷ thị, tất nhiên rất rõ ràng sự kiện nhân sâm ồn ào xôn xao đoạn thời gian trước, cũng chính là người đưa thư nhân sâm kia, tuy trong vòng một đêm người xem bói thu thập được rất nhiều đồ vật liên quan tới người đưa thư nhân sâm, nhỏ là lông tóc, lớn là nước tiểu. Trong lúc nhất thời, bi kịch lan tràn, đám người xem bói thê thảm đối mặt với đồ chơi thu thập được, tỏ vẻ rất nghi ngờ cuộc đời. Phát động xúc giác còn tốt, buồn nôn một chút cũng không sao, nhưng những người phát động bằng khứu giác thì thảm rồi, nghe nói một vị nữ xem bói vì xem bói tin tức người đưa thư nhân sâm, mỗi ngày đều phải ngửi cái quần lót bốc mùi kia. Nhưng đây còn không phải thảm nhất, nghe nói thảm nhất chính là người xem bói phát động vị giác kia. Nghe nói sau đó, hắn ta đã rời khỏi hiệp hội xem bói, đồng thời tỏ vẻ, tình nguyện đến không gian khủng bố mạo hiểm, cũng thề không phục vụ bất kỳ thế lực nào. Hắn ta rời khỏi, dẫn đến hiệp hội xem bói xảy ra sự kiện tập thể kháng nghị nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Cuối cùng vẫn là các đại thương nhân cường đại của quỷ thị tạo áp lực và tiền tài thế công mới giải quyết được lần bãi công này. Kết quả bọn họ phát hiện mặc kệ xem bói như thế nào, đều không thể tìm ra bất cứ tin tức gì liên quan đến người đưa thư. Dường như có thứ gì đó giấu tên này đi, những thế lực tiểu thương kia thì bày tỏ rất nghi ngờ kết quả này, bởi vậy suýt nữa trở mặt với hiệp hội xem bói. Đây chính là sự kiện nhân sâm nổi tiếng nhất, nhưng tin tức người đưa thư nhân sâm vẫn không ngừng, cốt quỷ đã thấy đủ loại phiên bản tin tức, dù là phiên bản nào, chắc chắn đều nói ra một manh mối, trên tay con hàng này có rất nhiều nhân sâm, hơn nữa đặc biệt không phải bình thường, tinh hoa nhân sâm bị quỷ thị tranh đoạt cũng đi ra từ trên tay hắn. Nếu Triệu Khách có một bình thì cũng thôi đi, nhưng Triệu Khách một hơi uống ba bình. Cốt quỷ là kẻ ngu, cuối cùng đã hiểu rõ tên trước mắt là ai. Ngươi là người đưa thư nhân sâm, tiếng thét chói tai của cốt quỷ khiến Triệu Khách rất khó chịu, nếu không vì hắn cần nắm thật chặt phi thuyền đang xoay tròn 360 độ, sợ là đã sớm vung huyết chú y, nện vỡ đầu cốt quỷ khiến hắn ta im miệng, nhìn Triệu Khách không nói lời nào, trong mắt cốt quỷ linh lợi đảo quanh. Người đưa thư nhân sâm là khái niệm gì? Tuy hiện nay trong quỷ thị rất ít nhắc tới tên này, các cửa hàng lớn cũng bỏ đi giải thưởng truy nã liên quan tới hắn. Nhưng ngươi cho rằng làm vậy chẳng khác nào không ai chú ý tới hắn. Sai, chính vì như vậy, tin tức liên quan tới người đưa thư nhân sâm lập tức bị nâng cao một lần bão tố. Dù là người đưa thư trung cấp hay những nhân vật trong truyền thuyết đều đang tìm tin tức của hắn, thậm chí nghe đồn có người thả ra tin tức, chỉ cần lấy được tin tức liên quan tới tên này, thậm chí sẽ nhận được ban thưởng không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, nhịp tim cốt quỷ bắt đầu gia tăng tốc độ. Ông! Theo khói đen cuồn cuộn, tốc độ phi thuyền rơi xuống lại càng lúc càng nhanh, tuy đằng sau có ba cái dù giảm tốc độ nhảy, nhưng cái dù nhảy này chỉ là công cụ phụ trợ giảm tốc độ lúc hạ xuống, dù sau khi những cái thuyền, những máy bay chiến đấu đó rơi xuống, sẽ bắn ra một cái dây kéo lực đàn hồi, cùng đạo lý với phi cơ giảm tốc độ. Nhưng cái giảm tốc độ này là trong tình huống phi thuyền còn hoàn hảo. Chương 1022 giao chiến ngắn ngủi hiện tại động cơ bị tổn hại, phi thuyền đang nhanh chóng rơi xuống. Tác dụng của ba cái dù cỡ nhỏ này còn chưa đủ đến mức giữ được an toàn khi phi thuyền rơi xuống. Lúc này Yuri lại như chó điên chửi rủa nguyền rủa vương cẩu tử. Một bên khác khống chế hồ ly nhanh chóng bảo vệ tốt Kari, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Vương cẩu tử, ngươi nhất định phải chết. Trong tiếng thét chói tai vẻ mặt dữ tợn của Yuri, chỉ thấy phi thuyền đụng vào trong rừng cây. Cạch. Đầu cốt quỷ suýt nữa bị đánh bay ra ngoài trong chấn động kịch liệt, trong miệng rít gào hò hét. Trước mặt đụng gãy cổ thụ, tảng đá vỡ vụn, tiếng va đập vang lên bên tai. Toàn bộ thế giới trước mặt trời đất quay cuồng theo phi thuyền, lúc này điều duy nhất khiến cốt quỷ thấy may mắn là đang trong trạng thái tách rời với thân thể. Nếu không e rằng sẽ nôn cả dạ dày ra. Ồ, lúc này cốt quỷ đột nhiên thấy thứ gì đó bay ra từ trong phi thuyền, nhìn chằm chằm, mã mẹ nó, thân thể của lão tử. Chỉ ngây người một lúc, cốt quỷ thấy thân thể của mình như một tên vận động viên thể thao lượn vòng 360 độ ở giữa không trung. Mã mẹ nó, lúc này, cốt quỷ rất hối hận, con mắt nhìn chằm chằm thân thể của mình lăn lộn, ánh mắt thâm tình tuyệt vọng, giống như lúc đại học, hắn ta nhìn chằm chằm học tỷ thầm mến ngồi lên một chiếc xe cá nhân đổ ở cổng trường vào lễ tình nhân, biết rõ đêm nay bọn họ sẽ không trở về, nhưng vẫn canh giữ ở dưới lầu ký túc xá, đần độn chờ đến ngày hôm sau, chỉ thấy thân thể của mình như lăn ba vi bộ ở giữa không trung, phóng khoáng đi xa, tốc độ khoa trương này, cánh tay vung vẫy này. Sau cùng hắn ta thấy mình đâm mạnh vào một tảng đá nhô ra, đâm đến máu thịt be bét. Mã mẹ nó! Cốt quỷ hét lên the thé, thân thể bị hủy diệt không tính là vết thương trí mạng với hắn ta, nhưng sau khi bản thể bị hủy diệt, hắn ta cần phải nhanh chóng tìm ra một bộ thân thể mới, hơn nữa phải vượt qua thời kỳ suy yếu 24 giờ mới có thể chiếm cứ thân thể mới, chuyển hóa thành bản thể của mình. Đương nhiên hắn ta muốn chiếm lĩnh nhục thể của Triệu Khách. Dù nói từ phương diện nào, thân thể Triệu Khách đều có phẩm chất rất trác tuyệt, nhưng vấn đề là hắn ta không chiếm được, không chỉ không chiếm được, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được. Điều này khiến cốt quỷ lo lắng phát điên. Âm âm, theo bụi mù thật dày, Triệu Khách cũng bị chấn động quá sức, nhưng ngũ giác bén nhạy lại khiến Triệu Khách buông hai tay ngay khi phi thuyền chưa hoàn toàn dừng lại, nhảy xuống từ trên phi thuyền. Cùng lúc Triệu Khách nhảy xuống phi thuyền, xung quanh có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn đến vị trí trước đó của Triệu Khách, chỉ thấy hai bàn tay đột nhiên in dấu lên vỏ ngoài phi thuyền rất kiên cố. Âm. Cửa khoang nặng nề của phi thuyền bay ra ngoài như đạn pháo, người còn chưa đi ra từ bên trong, Triệu Khách đã nghe được tiếng gào thét tức giận của Yuri. Không hề nghi ngờ, hành động của Triệu Khách thật sự khiến Yuri tức giận tới cực điểm, rõ ràng chỉ thiếu một bước như vậy, khoảng cách như đưa tay có thể nắm lấy. Bây giờ lại trở thành một đạo rảnh trời. Sắp thành lại bại, tất cả đều vì tên khốn này, Yuri mắt đỏ hồng, lao ra từ trong khoang phi thuyền. Nếu ánh mắt có thể kèm theo công kích tinh thần, Triệu Khách tin tưởng, lúc này Yuri đã chém hắn thành muôn mảnh. Hai người đều là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, đã đến trình độ này, hôm nay hai người ngươi không chết, là ta vong. Thấy Yuri đi ra từ bên trong, Triệu Khách đã lấy ra công tước gào thét từ trong sách tem, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba phát, họng súng đen ngòm phun ra ngọn lửa chói mắt, ba phát hiện lên theo hình tam giác, bắn giết về phía Yuri. Ngây thơ, theo gió bão tinh thần mạnh mẽ của Yuri, một luồng lực lượng vô hình khiến tốc độ viên đạn lập tức chậm lại giữa không trung. Sau đó những viên đạn này như chịu sự đè ép to lớn, trong nháy mắt bị sức mạnh tinh thần của Yuri mạnh mẽ ép thành một miếng sắt mỏng như giấy. Một kích không trúng, Triệu Khách không dừng lại, thân thể nhanh chóng lùi lại. Vừa lùi vừa không ngừng dùng công tước gào thét bắn giết về phía Yuri. Trên thân súng cổ xưa lóe ra hoa văn ma pháp vốn đã biến mất, họng súng phun ra ngọn lửa, không ngừng lấp lóe trong rừng. Nhưng giống với viên đạn trước đó, đều nhao nhao dừng lại trước mặt Yuri, tiến lùi không xong. Còn chưa hiểu. Loại chiêu thức này không có tác dụng gì với ta. Viên đạn sắp xếp gọn gàng ở trước mặt, đồng thời theo ý niệm của Yuri, đầu đạn thay đổi phương hướng. Trong khoảnh khắc, tất cả viên đạn khóa chặt trên người Triệu Khách, lít nha lít nhít khiến cốt quỷ nhìn mà sợ hãi, mở miệng nhắc nhở, đừng bắn, vô dụng. Chưa chắc, đối với tiếng nhắc nhở của cốt quỷ, Triệu Khách như không nghe thấy, không biết nhân cách tham lam đã bị Triệu Khách kích hoạt từ lúc nào sâu trong hai đôi mắt, đồng tử phụ xếp chồng lên đôi mắt Triệu Khách, phía dưới đồng tử phụ, năng lực đặc thù nhìn rõ của hoàng kim đồng trong mắt Triệu Khách cũng được phát huy tới cực hạn, khiến thế giới trước mặt trở nên rất rõ ràng. Chương 1023 giao chiến ngắn ngủi, 2, nhìn Yuri vung tay, những viên đạn bị trói buộc trong không khí như ngựa hoang thoát cương bắt đầu di chuyển về phía trước, Đôi mắt Triệu Khách đột nhiên khóa chặt những viên đạn này, bắn về phía một đầu viên đạn đỏ hồng. Muốn chết! Trong nháy mắt Triệu Khách bóp cò súng công tước gào thét, Yuri đột nhiên nhíu chặt lông mày, thả lỏng sự trói buộc tinh thần với một viên đạn. Một phát vs mấy chục phát, sự chênh lệch trong đó như sự chênh lệch giữa súng lục và súng tiểu liên, hơn nữa còn là đồng thời bắn mấy chục phát, trong sự bao trùm diện tích lớn, Yuri không cảm thấy Triệu Khách có thể có trái cây ngon gì. Trong hình ảnh bị tua chậm lại gấp 10 lần, chỉ thấy viên đạn hai bên tạo ra đường đạn rõ ràng trong không khí. Một phát đạn màu bạc bắn về phía đầu đạn dày đặc, cứ như là một nhánh kỵ binh cô lập đang ngang nhiên phát động tấn công về phía đoàn kỵ binh như núi lở trước mặt, so sánh chênh lệch mấy chục lần lập tức trở nên rõ ràng. Nhưng vào lúc này Yuri đột nhiên thấy vẻ mặt trộn lẫn mỉa mai, châm biếm, thậm chí là đắc ý trên mặt Triệu Khách, không tốt. Trong chốc lát, trái tim Yuri siết chặt, cảm giác không rõ như là thủy triều xông lên đầu. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có một phần ngàn giây như vậy, chỉ thấy đầu đạn màu bạc của Triệu Khách trong khe hở cực hạn, đón đầu đụng vào viên đạn đầu đỏ kia. Oanh, hai viên đạn va chạm lại sinh ra vụ nổ kinh người, viên đạn vốn đang bắn giết về phía Triệu Khách như một quả lựu đạn nổ mạnh, ầm vang nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh, viên đạn dày đặc, điên cuồng bắn phá bốn phía. Triệu Khách còn chưa kịp nhào tới, đã bị mảnh vỡ mấy viên đạn đập vào trên người, cũng may là kẻ đầu têu, Triệu Khách đã sớm chuẩn bị, một đôi tay vẫn ôm đầu của mình, giảm tổn thương của mình đến trình độ nhỏ nhất. Ba ba ba ba, rừng cây xung quanh bị viên đạn xuyên qua đánh rung động đùng đùng. Sở dĩ lại có vụ nổ như vậy, hoàn toàn là vì trong những viên đạn mà Triệu Khách bắn ra trước đó, có một viên đạn đặc biệt bao hàm năng lực đặc thù của công tước gào thét, hắc hỏa dược. Trong lúc giao chiến ngắn ngủi, việc Yuri không biết về năng lực của hắn là chỗ dựa lớn nhất để hắn nắm chắc phần thắng. A a a. Sau lưng Triệu Khách, Cốt Quỷ đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho viên đạn vỡ nát chạy như bay sượt qua khuôn mặt của hắn ta. Trong thời gian này, hắn ta cũng không làm được cái gì, thậm chí dưới tình huống không có cách nào vận dụng tên năng lực và lực lượng mà mình tu luyện, tương đương với không có phòng ngự, đối mặt với sự bắn tới của mảnh vỡ viên đạn. Đây là lần đầu tiên Cốt Quỷ cảm nhận được viên đạn mang đến sự uy hiếp cho hắn ta sau khi bước vào người đưa thư trung cấp, vẫn kinh sợ như vậy, vẫn kích thích như vậy. Dường như tử thần đang ngồi trên những mảnh vụn viên đạn kia, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mình, có trời mới biết một giây sau có một mảnh vỡ trực tiếp xuyên qua đầu của mình hay không. Vụ nổ xảy ra, mặc dù Yuri có cảnh giác nhưng quá ngắn ngủi, trong đầu chỉ kịp suy nghĩ ngắn ngủi, lại không kịp có bất kỳ động tác gì. Đột nhiên xuất hiện vụ nổ khiến Yuri vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh thần lực chỉ kịp bảo vệ đầu của mình, còn chưa kịp bao trùm thân thể đã có mảnh vỡ viên đạn bắn vào thân thể của hắn ta. Một mảnh vỡ viên đạn gần nhất cách trái tim của hắn ta chỉ chưa đến 2 cm, cũng may mắn đối mặt với nguy cơ, hồ ly phát hiện nguy hiểm, quyết đoán từ bỏ Kari chuẩn bị giải phẫu, lao ra từ trong phi thuyền, té nhào vào trên người Yuri, đỡ được lực trùng kích lớn nhất cho hắn ta, nhục nhã. Phẫn hận. Đây cũng không phải lần đầu tiên bị đối phương trêu đùa, mà là hết lần này tới lần khác để đối phương thành công. Nếu đây là chênh lệch trên thực lực, Yuri nhận, nhưng dưới tình huống thực lực mình chiếm thế chủ động, vẫn bị đối phương đùa nghịch xoay quanh, đây hoàn toàn là nghiền ép trên IQ. Đối với Yuri luôn kiêu ngạo tự mãn, đây tuyệt đối là hiện thực mà hắn ta không thể chấp nhận. Vương cẩu tử. Yuri đập ầm ầm hai tay xuống mặt đất, khiến thân thể nhảy dựng lên từ mặt đất. Hai tay mở ra, chỉ thấy trên hai tay bắn ra lít nha lít nhít phi đạn, đầu đạn cùng hồng súng máy hạng nặng. Cốt Quỷ vừa sống sót sau tai nạn, đang mặc niệm A-di-đà Phật, di sức phù hộ, kết quả vừa mở mắt thấy Yuri trước mặt sắp bật hết hỏa lực. Vẻ mặt của Cốt Quỷ lập tức trở nên phong phú. Tìm chết, tinh thần lực của Yuri vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách. Yuri cần phải làm bốn chữ, bật hết hỏa lực. Ông! Theo súng máy xoay tròn tốc độ cao trong thời gian ngắn ngủi, tiếp theo lít nha lít nhít ngọn lửa lập tức như mưa rền gió dữ đổ xuống. Tạch tạch tạch két, dưới 6 nòng súng máy chuyển động tốc độ cao tạo ra ánh lửa màu xanh. Đạn bắn ra là một loại viên đạn đặc thù do Tinh Minh đặc biệt nghiên cứu ra, hình tròn dẹp, độ dày viên đạn không quá đồng xu một nguyên, kích cỡ chỉ lớn như móng tay ngón út. Loại đạn này rất nhỏ, thuận tiện mang theo. Chi giả cơ giới của Yuri đủ mang theo số lượng viên đạn to lớn. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao không có vũ khí năng lượng? Chương 1024 bật hết hỏa lực. Đáp án rất đơn giản, vũ khí năng lượng tiêu hao quá lớn, trừ khi là loại hoàn toàn cơ giới hóa như hồ ly, có năng lượng nguyên đặc thù cung cấp. Loại chỉ có tứ chi cơ giới hóa như Yuri, không có cách nào mang theo nhiều năng lượng như vậy. Nhưng dù vậy hai cây súng máy mang đến lực bạo phát khủng bố cũng đủ kinh người. Năng lực đặc thù giảo hồ tam ảnh của tam vĩ hồ ly, thời gian côn đao cần cả một ngày, nhưng thời gian côn đao tiên hồ chỉ có 20 phút đồng hồ. Trước khi Yuri ra tay, Triệu Khách đã hoàn thành hóa cáo, dựa vào ưu thế trong núi rừng của hắn, hoàn toàn là một con hồ ly giảo hoạt xông trái né phải. Những nơi đi qua, trong giây lát như xảy ra một trận tai nạn khủng bố, cây cỏ tảng đá bị viên đạn cuồng bạo đánh thành bột mịn. Thượng đế! Ngươi điên rồi! Thả ta đi, coi như ta xin ngươi. Phía sau vang lên tiếng rít gào của cốt quỷ, hiện tại hắn ta chỉ còn lại một cái đầu, lực lượng hành động chỉ giới hạn ở có thể nói chuyện và trong mắt có thể chuyển động. Đối mặt với tên khốn Yuri bật hết hỏa lực, không khác gì đang tiến công này. Cốt quỷ không muốn ở lại để chôn cùng với Triệu Khách, người đưa thư Lỗ Phong gửi đầu hàng lệnh cho ngươi, bằng lòng lấy tất cả lợi ích trong không gian khủng bố lần này làm cái giá, đổi lấy hiệp ước đôi bên không xâm phạm nhau. Lúc này, cốt quỷ có vẻ đã điên rồi, tình nguyện từ bỏ tất cả ích lợi trong không gian khủng bố lần này. Tất cả trong không gian khủng bố lần này đều là làm áo cưới cho Triệu Khách, dù không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch của bọn họ cũng không quá kém. Ít nhất lúc thanh toán, những nhân vật thực lực khá bị bọn họ giết chết đều tính toán là phần thưởng, nhưng cốt quỷ đã không để ý tới những thứ kia, mục đích của hắn ta chỉ có một, lập tức rời khỏi khu vực này. Không, phải nói là rời khỏi hai kẻ điên Triệu Khách và Yuri đã giết đỏ mắt, hắn ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm nữa, nhưng Triệu Khách căn bản không để ý tới hắn ta, như cốt quỷ đã nói, Triệu Khách và Yuri đã là giết đỏ mắt, hai người đều không phải loại hiền lành gì, một người là thù mới hận cũ, một người là tình thế bắt buộc. Mở màn mắng to cái gì, khiêu khích nhục nhã cái gì, tất cả đều là nói nhảm. Lúc này, trong đầu hai người chỉ nghĩ đến một việc, đến chết mới thôi. Ngươi chạy không được. Lúc này, nhìn khoảng cách đôi bên bị kéo ra, phi đạn trên hai tay Yuri đột nhiên đồng thời bắn ra, tổng cộng 5 viên phi đạn, mỗi một viên đều có năng lực truy tung cường đại. Lần này đừng nói ngươi một lần biến thân 3 người, dù ngươi một lần biến thân 5 người, cũng phải nổ ngươi thành bụi. Ta hận, nhìn quả bom chạy như bay tới, cốt quỷ nhìn chằm chằm hai kẻ điên Triệu Khách và Yuri này, cơn tức giận phát ra từ trong lòng nguyền rủa, lão tử có chết cũng phải nguyền rủa hai người các ngươi chết không yên lành. Tận mắt thấy uy lực phi đạn của Yuri cường đại cỡ nào, cho dù là nhục quỷ, nếu ăn được một phát có lẽ cũng quá sức, lúc này 5 phát phi đạn, uy lực đủ sang bằng một đỉnh núi nhỏ. Hắn ta cũng không cho rằng vương cẩu tử này có thể sống sót trong loại tình huống này. Đương nhiên, cũng bao gồm cả hắn ta, giờ này khắc này, nguyện vọng duy nhất của hắn ta là hy vọng mình có thể chết thoải mái chút. Suy nghĩ một hồi, hắn ta thật sự không trêu chọc người nào, sao hết lần này tới lần khác lại gặp xui xẻo, bị kẹp giữa hai người điên này. Lúc này, cốt quỷ chỉ muốn hỏi một câu, hai người là bệnh thần kinh, sau khi 5 viên phi đạn khóa chặt bóng dáng Triệu Khách ở giữa không trung. Năng lực gia tốc hai đoạn của phi đạn bị Yuri kích hoạt, giống với viên phi đạn lần trước, sau khi kích hoạt gia tốc hai đoạn, tốc độ phi đạn tăng lên ít nhất gấp 2. Mặc cho tốc độ của Triệu Khách nhanh hơn, cũng chênh lệch rất xa với tốc độ phi đạn, vèo vèo vèo vèo. Cốt quỷ nhìn đỉnh đầu, phi đạn phong tỏa Triệu Khách từ các góc độ, không khỏi hét to, tới rồi. Ngươi còn có thủ đoạn cất giấu gì, nhanh dùng đi. Phát hiện tiếng xé gió chạy như bay sau lưng và tiếng hét trước khi chết của cốt quỷ. Triệu Khách biết tránh không thoát, con mắt nhìn khe hở tảng đá lõm xuống phía trước, hơi nhíu mày, có, giọng nói ngắn gọn mạnh mẽ, tràn đầy khát vọng và tự tin thắng lợi của Triệu Khách. Điều này khiến cốt quỷ mừng rỡ, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong mắt xuất hiện đốm sáng. Nếu không phải vì điều kiện không cho phép, hắn ta hận không thể hung hăng hôn Triệu Khách một cái. Đột nhiên hắn ta phát hiện vương cẩu tử trước mắt chưa từng đáng yêu như vậy, chỉ thấy Triệu Khách lao đi một bước, phát huy toàn lực gia tốc. Sự bộc phát tốc độ thậm chí khiến cốt quỷ có thể nhìn thấy, phi đạn càng ngày càng gần lại bị kéo dài khoảng cách ngắn ngủi. Điều này chắc chắn khiến cốt quỷ cảm thấy hưng phấn cực độ, thậm chí cố ý phá giải nguyền rủa sinh mệnh ăn mòn của mình, để Triệu Khách phát huy toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, đến bây giờ cốt quỷ cũng đã nhìn ra. Sinh mệnh ăn mòn mà hắn ta vẫn lấy làm kiêu ngạo gặp được Triệu Khách cũng coi như gặp được khắc tinh, có tác dụng cái rắm. Chương 1025 bật hết hỏa lực, 2, có trời mới biết, rốt cuộc tên này đã ăn hết bao nhiêu nhân sâm tinh. Chỉ lao về phía trước khoảng trăm thước, Triệu Khách gập chân cong eo, thân thể lăn vòng trên mặt đất, cũng mặc kệ mất hết mặt mũi trước cốt quỷ, thân thể nhanh chóng chen vào trong khe đá, chợt lấy ra mai rùa to lớn từ trong sách tem, che lên trên người. Nhìn đến đây, cốt quỷ lập tức không thể khống chế tâm trạng của mình, vốn tưởng là pháp bảo chiến thắng gì đó. Kết quả con hàng này lấy ra một cái mai rùa, cốt quỷ đã được chứng kiến uy lực phi đạn, lúc này con mắt nhìn chằm chằm mai rùa mà Triệu Khách lấy ra, phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng, mã mẹ nó. Oanh! Một tiếng ầm ầm khiến toàn bộ thế giới biến thành ban ngày. Theo tiếng nổ, chỉ thấy trên ngọn núi trước mặt xông ra một luồng gợn sóng nóng rực, khói đặc cuồn cuộn như là bão cát tràn đầy trời đất, đằng không mà lên bầu trời đang gầm thét, mặt đất đang run rẩy. Lực lượng sinh ra từ vụ nổ cũng không khuếch tán ra phía ngoài như bom truyền thống, mà là đánh vào phía trong, hình thành nhiệt độ cao chưa từng có giống như pháo quỷ đạo. Tất cả năng lượng tập trung vào phía trong, đây là truyền thống nhất quán của tinh minh, cuối cùng chỉ có hai chữ vòng quanh. Hơn nữa, làm như vậy cũng khiến uy lực nổ của phi đạn đạt được sự tăng lên to lớn, thậm chí có thể thấy ngọn lửa xông lên trời, đã khiến hình ảnh bầu trời bắt đầu vặn vẹo, là biểu hiện nhiệt độ đạt đến cực hạn. Đừng nói Triệu Khách dùng mai rùa chống đỡ, dù dùng mai huyền vũ chống đỡ, không nổ chết cũng biến thành bụi dưới nhiệt độ cao. Nơi này! Nhanh! Trong rừng cây nơi xa, thấy trên ngọn núi phía trước bộc phát ra ánh sáng mạnh, hai chân Rainer đạp một con giả trư dưới người, thúc giục con giả trư được vừa lấy được tự do, ra sức xông về phía trước. Ha ha ha ha! Dưới ánh sáng mạnh, hai tay Yuri chống nạnh, chưa từng thoải mái như vậy. Theo ý của hắn ta, điều duy nhất hơi khó chịu là hắn ta không thể tự tay giết chết tên này. Nếu không, hắn ta nhất định sẽ để hắn cảm nhận được, cái chết từ thân thể đến linh hồn sẽ dài dằng dặc đến mức nào. Không, vừa nghĩ tới, những thương tổn mà Vương Cẩu Tử để lại trên người mình, Yuri đã cảm thấy, giết chết hắn như vậy cũng là ban ơn cho hắn. Nếu hắn không chết, ta sẽ rút linh hồn của hắn ra, sau đó rót vào những mèo chó bệnh chết kia, lại rót hắn vào trong thân thể nữ nhân. Ném vào ngục giam nam tử của tinh minh, Yuri vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hưng phấn đến mức hơi khó kiềm chế. Đương nhiên, những hình ảnh này chỉ là tưởng tượng trong đầu Yuri, hắn ta biết, e rằng hắn ta không có cơ hội này, bởi vì đối phương đã chết. Này! Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc khiến Yuri ngơ ngác, hắn ta ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một bóng người đang đứng bên cạnh phi thuyền đã rơi xuống, một tay dẫn theo đầu hồ ly, một tay khác thì nửa ông Kari. Người này không phải ai khác, chính là Vương Cẩu Tử vốn nên biến thành tro tàn. Ồ! Ngoại trừ Vương Cẩu Tử, còn có cốt quỷ đã hoảng sợ khóc cũng ở phía sau, chỉ có điều so sánh với Triệu Khách bình tĩnh, lúc này cốt quỷ đã khóc đến nước mũi nước mắt đầy mắt, kêu trên hét chói tai, ôi chao mẹ của ta ơi, lão tử muốn về nhà. Ngươi! Ngươi sao lại thế? Yuri quay đầu nhìn Triệu Khách, dùng sức xoa mắt mình, nghi ngờ mình nhìn thấy ảo giác. Hắn xuất hiện ở nơi này như thế nào? Đợi chút. Là. Thiết bị định vị. Lúc này, Yuri hiểu rõ cái gì đó. Không sai, thiết bị định vị sinh vật kia chính là một lá bài tẩy khác của Triệu Khách. Tem đặc thù, thiết bị định vị sinh vật, năng lượng hiện tại 20%. Tiến hành định vị tin tức sinh vật được ghi chép lại, phạm vi trong đường kính 5 cây số, một khi phát hiện nhân viên tin tức sinh vật, sẽ thể hiện ra tin tức và vị trí của đối phương. Năng lực đặc thù 1, mô phỏng định vị tiêu hao 15% năng lượng tiến hành mô phỏng 3D vị trí hoàn cảnh với nhân viên mục tiêu trong tin tức sinh vật. Năng lực đặc thù 2, truyền tống vượt không gian tiến hành khóa chặt một tên nhân viên mục tiêu trong tin tức sinh vật, tiêu hao 50% năng lượng tiến hành một lần truyền tống vượt không gian, truyền tống đến bên cạnh nó. Cự ly truyền tống, phạm vi 5 cây số. Chú thích, thiết bị định vị sinh vật cần dùng điện sinh học đặc thù tiến hành bổ sung năng lượng. Dưới trạng thái năng lượng không đủ, năng lực tem đặc thù sẽ ở trạng thái phong tỏa. Thiết bị định vị sinh vật này có được năng lực truyền tống vượt không gian, nhưng năng lượng tiêu hao rất lớn, cần 50% năng lượng. Triệu Khách từng tưởng tượng dùng năng lực này, sau khi tìm kiếm được Kari sẽ trực tiếp truyền tống qua, đánh ngất xỉu mang đi. Nhưng sau khi hiểu rõ thế giới này, Triệu Khách đã từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn đó, thiết bị định vị sinh vật nằm trên tay Triệu Khách. Ngoại trừ thường ngày tiêu hao hết 10% năng lượng, Triệu Khách gần như không tiêu hao một lần nào. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Triệu Khách dám giao Kari cho Yuri. Hiện tại ngươi đã sử dụng hết phi đạn, người máy này cũng hoàn toàn báo hỏng, tiếp theo ngươi định làm gì? Triệu Khách đặt Kari xuống bên cạnh. Chương 1026 Điệu Oan chết chóc, một tay khác còn cầm đầu hồ ly, tiện tay ném cái đầu này sang một bên. Người mấy hồ ly này có thực lực không mạnh, càng nhiều hơn là thiên hướng năng lực phụ trợ. Triệu Khách sử dụng năng lực vượt không gian truyền tống đến bên cạnh Kari, cũng xử lý hắn ta trước tiên. Vì đề phòng tên này chết cũng không đầu hàng, Triệu Khách đã dùng vô tướng kiếm kinh cắt đầu hắn ta thành hai nửa. Đáng tiếc hiện tại vẫn không có cách nào triệu hoán quỷ hổ, nếu không trực tiếp để quỷ hổ ăn hết đống sắt vụn này. Nhưng đã đến trình độ này, cho dù Yuri có chứng ảo tưởng bị hại cực nặng, cũng nên đến trình độ sơn cùng thủy tận. Yuri nhìn cái bụng nhô lên của Kari, hắn ta có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của hài tử trong bụng Kari. Ánh mắt hung ác nham hiểm lại khóa chặt trên người Triệu Khách, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, gió yếu ớt lay động cỏ tươi trên mặt đất, mơ hồ mang theo mùi than cốc sau khi nổ tung, nhưng lại không nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Sát khí không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lúc này cốt quỷ áp sát sau lưng Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được, sát ý giữa hai người đang không ngừng tăng lên. Trong không khí, trong cây cỏ, thậm chí một sợi gió nhẹ thổi tới, cốt quỷ đều sẽ cảm giác được da mặt của mình tê dại một trận, sợi tóc trên đầu cũng hận không thể run rẩy. Tức, loại cảm giác này khiến cốt quỷ miệng đắng lưỡi khô, nhưng nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng phải cẩn thận, sợ tạo ra một tiếng động không hài hòa. Lần này cốt quỷ rất kiên định đứng về phía Triệu Khách, hắn ta biết, Triệu Khách sẽ không để hắn ta đi, cũng biết Yuri không quan tâm đến sự sống chết của hắn ta. Thậm chí còn ước gì xử lý cả một tên phế vật như hắn ta. Hắn ta như là một hài tử cha không thương, nương không yêu, bị kẹt trong cuộc chiến tranh này. Trong lòng có ngàn vạn câu con mẹ ngươi, cũng phải kiên trì đứng ở một khắc cuối cùng. Chỉ là theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm giác này càng ngày càng khiến người ta không chịu được. Giống với xe cáp treo, trong tích tắc xe dừng lại trên đỉnh núi, loại nhịp tim đập kia như muốn nhảy tới cổ họng. Lúc này cốt quỷ không có tiếng tim đập, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Triệu Khách, rất trầm ổn, rất bình tĩnh, lại như sự yên tĩnh trước bão táp nguy hiểm, khiến hắn ta cảm giác áp lực trên đầy tăng vọt, cả cái gáy đều đang căng đau. Ra tay! Mau ra tay! Cốt quỷ trợn tròn con mắt, hé miệng muốn hò hét, hắn ta không chịu nổi cứ tiếp tục chờ đợi như thế. Hắn ta cảm thấy không cần chờ Yuri xử lý hắn ta, đầu của hắn ta cũng sẽ nổ tung, hắn ta cần một chỗ phát tiết. Mặc kệ là tử vong hay thắng lợi đều được. Hắn ta chỉ muốn phải lập tức kết thúc tất cả, giải quyết dứt khoát, kết quả đã không quan trọng. Nhưng lúc cốt quỷ mở to miệng mới phát hiện, hắn ta căn bản nói không nên lời. Trên người hai người Triệu Khách, Yuri tràn ngập sát ý, trong lúc vô hình đã tạo thành một loại phân cao thấp. Trong mắt người thường căn bản khó có thể lý giải được cách phân cao thấp này. Có lẽ là một ánh mắt, có lẽ chỉ là một sợi gió nhẹ, hạt cát, tro bụi. Thậm chí là một mảnh lá cây rơi xuống từ trên cây, đều trở thành một trận tranh đấu của hai người. Đối với điều này, cốt quỷ cảm thấy khó có thể chịu đựng, trong lòng chỉ có một câu, móa nó, hai tên hiểu năng trí tuệ. Khụ khụ khục. Cũng may cốt quỷ cũng không bị tra tấn quá lâu, bởi vì Kari đã tỉnh. Phát hiện Kari thức tỉnh, ánh mắt Yuri vô thức nhìn sang, nhưng sự thất thần trong chốc lát khiến trái tim Yuri lập tức siết chặt, thầm nói, không tốt, lại quay đầu. Chỉ thấy Triệu Khách đã bắt đầu chuyển động. Trong hai con ngươi ngưng tụ ánh sáng nóng rực, chỉ thấy Triệu Khách cất bước lao về phía Yuri, vốn sát khí tương xứng, lại hiện ra sự sụp đổ nghiêng về một bên. Sắc mặt Yuri đột nhiên thay đổi, có thể cảm nhận được luồng khí chất bẻ gãy nghiền nát này như là một trận thủy triều che trời phủ đất vọt tới, khiến hắn ta cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng. Ngao! Theo tiếng mãnh hổ gầm gừ, Triệu Khách sử dụng năng lực đặc thù Phách Vương Hổ Bí với Yuri. Năng lực đặc thù 1, Phách Vương Hổ Bí tiêu hao 5 điểm bưu điện, đối với mục tiêu trong vòng 300 mét phía trước người sử dụng, sau khi khóa chặt tiến hành tấn công, tạm thời miễn dịch một bộ phận tổn thương. Trong lúc tấn công lại kích hoạt, tiêu hao 10 điểm bưu điện có thể phát động tấn công 2 lần, hủy bỏ tiến công với mục tiêu ban đầu, chuyển biến phương hướng tiến công một mục tiêu khác. Thời gian cooldown, 3 tiếng, chú thích, trong quá trình tấn công, tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng mạnh, tỷ lệ miễn dịch hệ khống chế càng cao. Một bước, hai bước, ba bước, trong ba bước ngắn ngủi, tốc độ Triệu Khách đột nhiên đạt đến đỉnh phong trong lịch sử. Ngoại trừ Triệu Khách trải qua sự niết bàn tái tạo của vạn cổ đan, thể chất đạt được sự thay đổi to lớn, còn có tăng phúc năng lực của con tem. Năng lực bị động, lão binh, gia tăng 30% tốc độ di chuyển cho Triệu Khách, năng lực bị động, tự nhiên chi nộ, lại tăng 50% tốc độ di chuyển. Chương 1027 Điều Oan Chết Chóc 2, năng lực chủ động hồ tiên của Tam Vĩ Hồ Ly lại tăng tốc độ lên gấp đôi. Hai năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí là Thú Vương và Phách Chủ không chỉ khiến lực lượng của Triệu Khách tạm thời tăng lên 15%. Uy lực của năng lực sát thương chủ động cũng tạm thời tăng 25%. Cùng lúc đó, sau khi dung hợp Phách Vương Hổ Bí, đây là lần đầu thể hiện ra dáng vẻ bá đạo, lại mặc giáp trụ lên người Triệu Khách. Đó là một bộ chiến giáp đỏ như máu, đầu hổ che mặt, hổ cốt đúc giáp, hổ trảo ôm vai, tay trái nhật trước ngọn lửa màu bạc trắng như muốn thiêu đốt cả không khí, tay phải giả thứ khúc xạ từng điểm tinh quang, không thấy rõ hình thái chân thực, lại hoàn toàn nuốt hết ánh sáng không gian khác, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong khoảng cách trăm mét ngắn ngủi, lập tức bị đẩy tới đỉnh phong, cứ như bóng người lao xuống cũng không phải Triệu Khách, mà là một đầu mãnh hổ cắn người. Bảo táp tinh thần, tất nhiên Yuri không chịu ngồi chờ chết, dưới nghịch cảnh lại khiến hắn ta kích phát ra tiềm năng của bản thân. Trong sự uy hiếp tử vong, chỉ thấy tinh thần lực của Yuri bị kích thích đến đỉnh phong, trút xuống toàn lực chuyển vận. Trong chốc lát không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, dùng mắt thường có thể thấy bảo táp tinh thần hội tụ thành một đầu đại mãng, thân thể cao lớn đánh tới hộ ảnh. Ngao! Tiếng hổ gầm, khắp nơi chấn động, ầm! Mãng vung đuôi, vòng quanh dãy núi, phá nát sơn hà. Hai bóng dáng va chạm, theo đó là máu tươi bắn ra, một cái đầu người rơi trên mặt đất, lăn lộc cộc, sau khi đầu người lăn trên mặt đất nhấp nhô vài mét, con mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai tròng mắt liếc nhìn trên dưới trái phải. Mã mẹ nó! Cốt quỷ ngạc nhiên phát hiện hắn ta lại mẹ nó còn sống, không chỉ còn sống, hơn nửa lực lượng bị khống chế cũng đã biến mất. Là hắn chết! Ánh mắt đầy hoang mang, cốt quỷ vui vẻ quay đầu. Chỉ thấy lúc này hai người Triệu Khách và Yuri vẫn đang đánh túi bụi, phân nửa cánh tay máy bên trái Yuri bị Triệu Khách chặt đứt, phía dưới vết cắt gọn gàng thỉnh thoảng lóe ra ánh điện màu xanh. Khôi giáp trên người Triệu Khách cũng vỡ thành mảnh nhỏ, hai người gần như dính vào nhau, ngươi tới ta đi, giết khó phân thắng bại. Sự uy hiếp của tử vong khiến chứng ảo tượng bị hại của Yuri lập tức bộc phát, loại ngạt thở khó mà hình dung nắm chặt mỗi một sợi dây thần kinh của Yuri, cảm giác như một người chết đuối. Khiến Yuri kích phát ra dục vọng cầu sinh cường đại. Tinh thần lực cường đại trong đại não như đột phá ràng buộc vào thời khắc này, đạt đến sự cực đoan trước nay chưa từng có. Dựa vào tinh thần lực cường đại, thân thể Yuri lơ lửng ở giữa không trung, gần như dùng mắt thường có thể thấy lực lượng tinh thần hình thành mũi nhọn, không ngừng ngưng tụ từ trong hư không, từ đủ loại góc độ quỷ dị đâm về phía Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách múa cả hai lưỡi đao, tân dậu đao pháp bị Triệu Khách sử dụng dọc theo mép lưỡi đao. Lông cáo trắng nhung nhung trên đuôi lay động theo bóng dáng Triệu Khách, ngón tay Triệu Khách nắm niêm hoa chỉ vũ mị, hai đầu lông mày lại sinh ra vẻ tức giận ngông cuồng. Ba nhân cách cao ngạo, tức giận, tham lam cũng không phải chủ động kích hoạt, mà là bị kích phát ra một cách tự nhiên, giết điên cuồng, chiêu thức càng ngày càng yêu tà, theo đó là hiệu quả hồ tiên mị ảnh. Chỉ thấy hai người đánh nhau, mỗi một chiêu sát khí nghiêm nghị khiến người thấy giật mình. Nhưng mỗi một bước như điệu oan xinh đẹp hoa lệ. Tiếng lưỡi đao va chạm địa hỏa là âm nhạc tốt nhất, tinh thần nổ tung thành mảnh nhỏ như là tuyết hoa vây quanh hai người, hình ảnh trước mắt khiến cốt quỷ sinh ra một suy nghĩ hoang đường, mắt không chớp nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hai người, mã mẹ nó. Thật đúng là mẹ nó xinh đẹp, cốt quỷ nhìn chằm chằm hai người đánh nhau, hồn nhiên không chú ý tới một con bướm thổi qua trên đầu hắn ta, bướm bướm lay động cái cánh, thỉnh thoảng xuyên thẳng qua rừng cây xung quanh. Ngẫu nhiên thấy trong bụi cây có một con mắt như hạt châu chuyển động trên dưới, vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Khách, Yuri, sau đó lại nhìn cái đầu người trên đất, ánh mắt bị ổi chuyển về phía Kari đang ngất xỉu. Nó chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm váy Kari, chợt con mắt biến mất, thay vào đó là một con rắn nhỏ một mắt, theo bụi cỏ nhanh chóng trườn về phía dưới váy Kari. Phanh phanh phanh, trước mặt, Triệu Khách và Yuri đánh khó dừng. Yuri ỷ vào tinh thần lực cường đại của mình. Có thể khóa chặt mỗi một hành động của Triệu Khách, nhưng Triệu Khách cũng khiến Yuri cảm thấy khó chơi, không chỉ vì Triệu Khách công kích sắc bén, càng là vì cảm giác của Triệu Khách. Bản thân ngũ giác của Triệu Khách đã mạnh kinh người, lại lấy được nhân cách cao ngạo tăng phúc, ngoại trừ hai cái đó, còn có năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí, giả tính, dưới môi trường tự nhiên, tạm thời tăng lên 20% ngũ giác cho hắn, chắc chắn đã khiến mặt cảm giác của Triệu Khách hoàn toàn ngang hàng với Yuri, tinh thần lực và ngũ giác. Hai cái này có sự khác biệt trên bản chất, cũng như một sinh viên lệch khoa, một sinh viên toàn diện. Chương 1028 không ngừng lấy ra ác chủ bài dưới tình huống giới hạn điểm số không tăng, môn lệch khoa của ngươi thi được 800 điểm, nhưng tổng thành tích 5 môn khác cũng có thể ngang hàng với ngươi. Đương nhiên đây chỉ là một cách ví von không thích hợp. Ngũ giác của Triệu Khách kinh người, có thể sớm phát hiện ra, nhanh chóng né tránh tấn công tinh thần của Yuri. Sức mạnh tinh thần lực của Yuri thì hình thành từ trường tinh thần, hoàn toàn khóa chặt mỗi một hành động của Triệu Khách, cho nên hai người trông như đánh nhau kịch liệt, trên thực tế cũng đang là siết đi dây, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, thậm chí một kích mất mạng. Cốt quỷ nhìn hoa mắt, nhưng nghĩ lại mình vẫn nên nhanh chóng rời đi, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Hiện tại hai bệnh thần kinh này giết đỏ cả mắt, mình đừng ở lại nơi này tìm suối quẩy, vẫn nên sớm nhanh tìm ra một bộ thân thể mới lại nói. Ánh mắt nhìn hai bên, con ngươi cốt quỷ đột nhiên nhìn chằm chằm Kari còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn cái bụng gồ lên cao cao của Kari, mơ hồ có thể thấy một thai nhi đang giãy giụa ở bên trong, hắc hắc. Thấy thế, cốt quỷ hít mắt, Yuri chuẩn bị thân thể mới cho mình, không cần nghĩ cũng biết chắc có thiên phú cường đại, làm không tốt, còn có huyết thống thần bí gì đó, một bộ thân thể mới toanh, chẳng phải để hắn ta được lợi sao? Nghĩ tới đây, cốt quỷ lặng lẽ mò về phía Kari. Cũng không dám bay, sợ Triệu Khách và Yuri chú ý tới hắn ta. Cái đầu lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, một đường lăn đến bên cạnh Kari. Ta lăn, quay đầu nhìn một chút. Ta lăn. Lại quay đầu nhìn một chút. Ta lại lăn. À! Sao thối như vậy? Mã mẹ nó, ai thả một đống phân to như vậy ở chỗ này? Còn mẹ nó là màu xanh, cốt quỷ vẽ mặt suối quẩy lăn về phía trước. Trên gương mặt kia không phải xanh cũng là đen, trên mặt đầy nước bùn. Quay đầu, phát hiện Triệu Khách và Yuri đều không chú ý tới bên mình, khóe miệng cốt quỷ hơi nhếch lên. Hừ, nữ thần chiến thắng luôn đứng về phía người dùng đầu làm việc, không hề nghi ngờ, lão tử đã thắng. Liếc nhìn lên theo hai bắp đùi trắng nõn của Kari, dưới làn váy màu đen có thể mơ hồ thấy dưới đùi có bụi hoa tản ra sự trưởng thành và khêu gợi. Đáng tiếc, cốt quỷ không có nửa người dưới, cũng không có hứng thú với những thứ này. So sánh với Kari trước mắt, hắn ta càng quan tâm hài tử trong bụng Kari, vì Kari cảm giác được đã đến ngày sinh dự tính nên mặc váy, nhưng váy lại có cúc ngầm, cái đầu lớn như vậy muốn tiến vào trong quần, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng cốt quỷ phát huy trọn vẹn tinh thần không biết xấu hổ của mình, thè ra đầu lưỡi để cởi cúc ngầm, nhưng đầu lại cọ vào bên trong từng chút một. Ta cọ. Ta cọ. Ta lại cọ. Nam nhân, ai không phải vụt vụt, cọ lại cọ để tiến vào. Cốt quỷ cẩn thận lắc đầu, chui vào dưới váy Kari, trong chốc lát trước mắt đen sì. Nhưng ngay lúc cốt quỷ dự định lặng lẽ xé mở bụng Kari, trồng hài tử ra, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh băng, không diễn tả được sự quái dị, nhanh chóng quay đầu nhìn. Cũng may, hai kẻ điên này vẫn đang đánh. Cốt quỷ gật đầu thật mạnh, nghĩ đến câu nói chí lý kia, phát triển khốn khó đừng dậy sóng. Hắn ta cứ ra tay trước là được, đến lúc đó hai người cũng đánh tới hai bên tổn hại. Hắn ta lại lấy dáng vẻ chính nghĩa từ trên trời rơi xuống, ngầu một đợt. Không sai. Chính là như vậy, cốt quỷ quy hoạch ra bản kế hoạch tương lai khí thế hừng hực của mình ở trong đầu, quay người chuẩn bị đại kế phát triển của mình. Nhưng vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong không gian tối om, một tròng mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm cốt quỷ, như đang nghĩ thứ đồ chơi đột nhiên chạy vào là thứ gì. Cốt quỷ ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên lấy lại tinh thần, con mắt trợn tròn, mã mẹ nó, yêu quái. Triệu Khách và Yuri đồng thời quay đầu nhưng tay cũng không rảnh rỗi, dạ thứ của Triệu Khách đâm một đao qua bụng dưới Yuri, Yuri gọi ra gai nhọn tinh thần trực tiếp nổ tung trước ngực Triệu Khách, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra giữa không trung. Nhưng hai người không nhìn vết thương của mình trước tiên, mà là quay đầu tập trung ánh mắt vào Kari. Yêu quái, trong tiếng thét chói tai, chỉ thấy đầu cốt quỷ chui ra từ dưới váy Kari, đầu lộn một vòng trên mặt đất, bay lên liền chạy. Hỏng bét. Lúc này hai người mới nhớ tới còn có cốt quỷ chỉ còn lại cái đầu ở bên cạnh, hai người thấy thế phản ứng đầu tiên là tiến lên. Triệu Khách quan tâm sự sống chết của Kari, Yuri quan tâm hài tử trong bụng Kari. Chỉ thấy Triệu Khách lao tới một bước, tốc độ vượt ra Yuri, Yuri thấy thế vội vàng đến mức gân xanh trên trán kéo căng. Hắn ta không thể để Kari rơi vào tay tên này, tình trạng cơ thể hiện tại của hắn ta càng ngày càng kém. Dù là một đao vừa rồi của Triệu Khách, hay là nội thương do Triệu Khách để lại trước kia, đã khiến Yuri cảm giác được thân thể của mình sắp không chịu nổi. Chỉ thấy Yuri cắn răng một cái, cạnh bắp đùi nhô ra một cái hộp nhỏ, bên trong là ba cái ống tim màu bạc, là thuốc đặc thù. Nếu Rainer ở đây sẽ nhận ra, đây là loại thuốc gây ra tranh cãi ở trong tinh minh, gọi là thuốc chiến tranh. Chương 1029 không ngừng lấy ra ác chủ bài, 2, chỉ có khi chiến sĩ tinh minh rơi vào tình huống ác phải chết mới sử dụng. Sau khi tiêm vào sẽ khiến thân thể chiến sĩ thu hoạch được năng lượng to lớn, dẫn đến thực lực tăng mạnh, đồng thời rơi vào trạng thái phấn khởi, miễn dịch đủ loại đau đớn. Nhưng theo thời gian chuyển dời, thân thể chiến sĩ sẽ bắt đầu tự tiêu tan, quá trình này không hề đau khổ. Cuối cùng xác chết sẽ biến thành một cái hạt, không có ô nhiễm, không có hư thối, càng bảo vệ môi trường, càng nhân đạo. Đương nhiên theo lời nói của Rainer, đơn thuần là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện. Hắn ta càng muốn gọi loại đồ chơi này là thuốc bảo vệ môi trường. Yuri nhìn bóng lưng Triệu Khách, khẽ cắn môi, lấy ra một ống tiêm thuốc chiến tranh vào. Hắn ta cần tinh thần lực cường đại hơn. Thuốc chiến tranh rót vào cơ bắp, chẳng mấy chốc đã sinh ra hiệu quả, thậm chí có thể thấy bụng dưới của Yuri vốn bằng phẳng, lại bắt đầu hiện ra bắp thịt. Bụng bị Triệu Khách dùng dạ thứ đâm xuyên ra một lỗ thủng lại nhanh chóng sát nhập lại theo bắp thịt bành trướng. Thậm chí Yuri có thể cảm nhận được mỗi một tế bào cũng bắt đầu trở nên sinh động theo ảnh hưởng của thuốc. Đó là một loại cảm nhận khó mà hình dung, sảng khoái đến mức mỗi một lỗ chân lông đều mở ra. Lúc Yuri lại mở mắt, con mắt vốn là màu xanh lam, lúc này đã biến thành màu trắng, đưa tay chụp về phía Triệu Khách, trở lại cho ta. Triệu Khách có ngũ giác cường đại, thậm chí không kịp trốn tránh như tất cả đột nhiên xảy ra. Không gian xung quanh cứng rắn như bị giữ lại, khiến Triệu Khách phát hiện hắn lại bị nhốt ở bên trong, còn có ác chủ bài. Triệu Khách cau chặt hàng lông mày, trong lòng hơi muốn chửi đổng. Hắn có thể nói gì? Ghét nhất là loại bệnh thần kinh này, dường như mãi mãi không dùng hết thủ đoạn, cũng như năm đó hắn đâm vị tẩu tử kia bị trọng thương, sau khi bị giam vào bệnh viện tâm thần đã gặp một người bệnh mắc chứng ảo tưởng bị hại, cho dù bị áo buộc chặt thành bánh chưng, nhưng phía dưới đầu lưỡi còn cất giấu một mảnh lưỡi đao. Loại người này, dường như mãi mãi có đủ loại chuẩn bị, ác chủ bài một cái tiếp một cái. Cũng ngay lúc này, lông hồ cáo trên người Triệu Khách đã biến mất rơi, ngay cả áo giáp màu đỏ ngòm do Phách Vương Hổ Bí mang tới, cùng nhật chức giả thứ cũng bắt đầu biến mất, lực lượng của Triệu Khách bắt đầu biến mất. Nhưng thực lực của Yuri lại đang nhanh chóng tăng mạnh. T. Theo Yuri hít sâu có thể thấy từng điểm huỳnh quang trong không khí bắt đầu bị Yuri hút vào phế phủ lại theo Yuri phun ra, lập tức thành sương mù. Rõ ràng là mùa hè, nhưng theo sương lạnh do Yuri phun ra miệng, không khí xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống theo. Thì ra là cảm giác như vậy, Yuri cảm giác trạng thái của mình chưa từng tốt đẹp như vậy, hắn ta nhớ kỹ từ rất sớm trước kia đã nhìn một quyển sách cổ đến từ Đông Phương, bên trong nhắc đến ba chú giải tinh, khí, thần. Trong đó có một đoạn văn vẫn quấy nhiễu Yuri thật lâu. Thần giả ngự giả, khu thiên địa chi tinh linh. Yuri nhận tinh thần lực của mình đã là người cường đại nhất trong tinh minh, nhưng vẫn không có thể cảm nhận được loại khu thiên địa chi tinh linh này. Nhưng cho tới bây giờ, Yuri đột nhiên hiểu đây là một loại cảm giác trước nay chưa có, dường như hư không xung quanh có một loại lực lượng đợi hắn ta khống chế. Lại quay đầu, ánh mắt Yuri nhìn chằm chằm Triệu Khách. Thực lực của Triệu Khách đang nhanh chóng biến mất, hắn ta không làm gì được, dưới tinh thần lực cường đại, nhục thể gần như tán loạn, căn bản không chịu được quá lâu. Ngươi! Đi chết! Yuri mở bàn tay, cách không nắm chặt về phía Triệu Khách, lực lượng tràn đầy trời đất như thủy triều vọt tới, khiến không gian xung quanh như núi cao vạn cân, đè ép về phía Triệu Khách. Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, ngón tay nhanh chóng kết ấn, lấy ra Phật Châu từ trong ngực, mặc niệm Bát Tự Chân Ngôn, toàn lực kích phát niệm Pháp Bạch Cốt Quan. Càng là lúc này, Triệu Khách biết mình càng không thể hoãn, hắn ngửi được Yuri quá phấn khởi đã để lộ ra cảm xúc hốt hoảng kia. Tuy rất yếu ớt nhưng cũng đang không ngừng tăng cường. Triệu Khách không biết vì sao tên này lại cảm thấy bối rối, nhưng có thể chắc chắn hắn tiếp tục chống đỡ, chưa chắc không chống đỡ chết hắn ta. Dường như Yuri đã nhận ra suy nghĩ của Triệu Khách, căn bản không định lại cho Triệu Khách chút cơ hội, hai tay mở ra, tinh thần lực to lớn bắt đầu thu nạp, chuẩn bị cho Triệu Khách một kích trí mạng. Vào lúc này, Yuri hồn nhiên không chú ý tới sau lưng có một bàn tay màu đen càng ngày càng gần. Môi mỏng màu đỏ gần như áp sát vào bên tai Yuri, linh hồn chấn động, giọng nói thanh u, trong yêu kiều mang theo vài phần yêu mị, trong mềm mại xen lẫn chút mị hoặc, thoạt nghe như hoàng anh xuất cốc, diên gáy phượng minh, nhưng ở trong tai Yuri lại là sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn ta quá tập trung vào mỗi một hành động của Triệu Khách, không hề hay biết sẽ có người áp sát vào sau lưng hắn ta. Chương 1030 gặp lại Rainer. Ngón tay dài nhỏ kia khẽ vuốt sống lưng của hắn ta, khiến hắn ta như bị sét đánh, linh hồn như bị một chù y mạnh nện vào ngực, lực lượng vừa tụ lại không chỉ tan thành mây khói, còn bị phản phệ tinh thần to lớn, thân thể như là diều đứt dây ngã xuống đất. Chỉ có thể nói, cái tay không đáng chú ý này hoàn toàn bắt được điểm yếu hại của Yuri. Nếu đổi lại một thời gian khác, e rằng lấy tinh thần lực của Yuri căn bản không e ngại lực lượng như vậy. Thậm chí, Yuri có thể rất nhẹ nhàng phản kích, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, linh hồn không ổn định lại khiến hắn ta chịu thiệt thòi lớn. Cạch, Yuri bị trọng thương, lồng giam được tinh thần sáng tạo ra cũng đột nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt Triệu Khách rơi xuống đất gọi ra kiếm mang lượn vòng, Yuri còn chưa bình tĩnh lại từ linh hồn chấn động đã bị một kiếm đâm thủng ngực. So sánh với một kích trí mạng bén nhạy của Lộ Hạo, Triệu Khách phản ứng càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc rơi xuống, thậm chí Triệu Khách không chú ý tới Lộ Hạo, toàn bộ suy nghĩ tập trung vào trên người Yuri. Nắm bắt tất cả cơ hội, đánh ra một kiếm trí mạng. Khụ khụ khục, nhìn lỗ thủng ở tim, Yuri há hốc mồm, một đôi mắt đỏ bừng dữ tợn quay đầu nhìn về phía Lộ Hạo đi ra từ trong hư vô. Không cam tâm, hắn ta thật sự không cam lòng, nếu hắn ta có thể trở lại tinh minh, dựa vào lần chiến tranh này có thể thu hoạch danh vọng cường đại, dựa theo thân phận huyết mạch của Kari, mình có thể dựa vào bối cảnh quý tộc của Kari, thành công bước vào nghị hội. Hơn nữa trong hơn 10 năm sau này, những lão đầu tử năm tháng không còn nhiều kia sẽ lần lượt chết đi, hắn ta lại không ngừng xâm chiếm quyền lực nghị hội, cuối cùng thành đệ nhất đại đế bước vào sử sách của loài người, như Lincoln, Tần Thủy Hoàng, Napoleon. Đủ loại quân vương trong lịch sử, cũng sẽ thở dài vì thành tựu của hắn ta. Nhưng rõ ràng gần như vậy, lại chỉ kém một chút như vậy, dường như là một tấm sổ số giá trên trời chỉ vì sai một con số mà bỏ lỡ trao giải. Điều khiến người ta cảm thấy hối hận là, lúc đầu ngươi đã nghĩ đến dãy số này, nhưng kết quả ngươi không lựa chọn. Không cam tâm. Thật sự không cam tâm, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách và Lộ Hạo đi cùng nhau, Yuri cũng mặt xám như tro. Nếu ngay từ đầu hắn ta đã giết chết vương cẩu tử này, nếu lúc ấy hắn ta không đi cùng vương cẩu tử, hoặc là, sau khi mình đoạt được quyền khống chế phi thuyền, lập tức trở về tinh minh, Yuri đột nhiên nhận ra mình có rất nhiều sai lầm, có rất nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, nhưng mình cũng không nhận ra. Trên thế giới này không có nếu như, Yuri biết mình đã thua, thân thể của hắn ta liên tục bị trọng thương, cộng thêm nội thương trước đó, lúc này đang không khống chế nổi muốn bộc phát. Dược hiệu của thuốc chiến tranh cũng đưa ra tác dụng vào lúc này, khiến thân thể của hắn ta bắt đầu phân giải. Hắn ta gần như đã dùng hết toàn bộ lực lượng tinh thần, áp chế thân thể gần như hủy diệt của mình, phù. Kịp thời đuổi tới. Một kích thành công, Lộ Hạo lấy ra một cái khăn ướt màu hồng in con thỏ nhỏ hoạt hình từ trong sách tem, nhẹ nhẹ lau sạch ngón tay vừa chạm đến Yuri. Hành động này khiến Yuri tức giận như một con sư tử, bắp thịt cả người kéo căng. Hận không thể xông lên xé nát gương mặt xinh đẹp của Lộ Hạo trước mắt. Đây là đang sỉ nhục hắn ta. Triệu Khách quan sát Lộ Hạo một chút, bình tĩnh dịch sang bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định với Lộ Hạo. Có trời mới biết tên này đến đây lúc nào, dù đây là lần thứ hai hắn ta cứu hắn, nhưng Triệu Khách vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách với hắn ta. Không phải không tin tưởng, dù sao hợp tác nhiều lần như vậy, vẫn phải có sự tin tưởng cơ bản. Thế nhưng... luôn cảm giác trong lúc vô tình mở ra cánh cửa thế giới mới cho hắn ta, khiến bản thân thấy rất ngại ngùng vất vả rồi. Ngươi giết hắn, ta chỉ cần linh hồn của hắn, không có vấn đề chứ. Lộ Hạo lấy ra một cái hộp từ trong sách tem, một cái hộp rất kỳ quái. Phải nói là một cái hộp. Vô cùng phá hủy tam quan. Trên cái hộp có hai mặt trái phải khắc họa đủ loại hình ảnh nữ nhân và nam nhân cuốn giao cùng một chỗ. Đương nhiên, bao gồm một số giả thú. Điều khiến người ta thấy cổ quái là đỉnh cao nhất của hộp còn có một cái tiểu đệ đệ màu vàng chói. Tóm lại, lần đầu tiên Triệu Khách thấy cái hộp này, nghĩ tới thứ đồ chơi tình thú bảo bối nào đó, còn chạy bằng điện. Lộ Hạo cũng không quan tâm ánh mắt cổ quái của Triệu Khách. Nói cách khác, hắn ta đã tìm hiểu thấu đáo rồi. Từ lần trước chia tay, hắn ta đã bị kích thích tinh thần rất mạnh. Sau một lần tình cờ, hắn ta tìm được một chùa miếu Ấn Độ, đạt được cái hộp này ở nơi nào đó. Đồng thời ở trong ngôi chùa Ấn Độ kia đã hiểu rõ một việc, nam nhân, nữ nhân chỉ là một bộ túi da không quan trọng, sự vui sướng cũng không đến từ giới tính của đối phương, bản chất linh hồn mới là chân lý vĩnh hằng tinh khiết nhất, cũng nhờ chân lý này mà Lộ Hạo hoàn toàn hiểu ra, tinh túy trong sữa bò, chém rụng tất cả công xiềng.